Vừa vào hào môn ra không được. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Su, 22/05/2021. Quan Cảnh Hoa cầm một xấp tư liệu vào văn phòng tổng giám đốc. Tiêu Chính Vũ ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính. Quan Cảnh Hoa nói, Tiêu Tổng, tôi đã điều tra qua. Lần này về việc rắc rối của Nhạc tiểu thư là do đằng sau có một đoàn đội sắp xếp. Tiêu Chính Vũ trầm mặc một lát. Về việc Dư Hân Khiết rơi xuống nước có video hoàn chỉnh ở trên mạng không? Không có, chỉ có một cái ảnh chụp. Kêu phía Tạ đạo diễn cung cấp video, gửi cho tôi. Được, Quan Cảnh Hoa dừng một chút. Tiêu Tổng, Tiêu Chính Vũ ngẩng đầu. Hừ, Quan Cảnh Hoa nói. Kỳ thật muốn giúp Nhạc tiểu thư tẩy trắng cũng không khó. Công ty chúng ta cũng có mấy đoàn đội chuyên nghiệp xử lý vấn đề truyền thông. Hoàn toàn có thể giao chuyện này cho bọn họ xử lý. Tiêu Chính Vũ tự hỏi một lát. Tạm thời không xử lý. Nhìn xem tình hình ra sao. Tôi lo lắng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến danh dự của ngài. Cái này cậu không cần lo lắng. Tiêu Chính Vũ gõ mấy chữ. Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Lịch trình ngày mai có gì đặc biệt không? Có một hội nghị. Hôm sau là thứ bảy. Được, tôi biết rồi. Quan Cảnh Hoa gật đầu. Xoay người ra khỏi văn phòng. Mấy ngày nay, trên mạng đủ loại tin đồn. Nhưng Nhạc Thanh Giao không bị ảnh hưởng chút nào. Dường như những lời mắng chửi đó chẳng hề liên quan đến cô. Lưu Mộng Kỳ nhìn cô. Cũng cảm thán. Nhạc Thanh Giao. Tim cậu làm từ đá hả? Bị mắng thành như vậy cũng thờ ơ. Nhạc Thanh Giao uống một ngụm nước. Đây là chiến thuật. Nếu có người cố ý hại mình, mình càng tỏ ra khó chịu, đối phương sẽ càng vui vẻ. Ngược lại, nếu càng là bình tĩnh, mới có thể khiến đối thủ lo lắng. Hiện tại cậu đã bị hắc đen thành mực nước rồi, có biết không? Đương nhiên biết. Những tin tức đó mình đều thấy. Lưu Mộng Kỳ nhếch miệng. Cậu còn xem? Đương nhiên muốn xem. Không xem thì làm sao biết mình bị hack tới trình độ nào? Lưu Mộng Kỳ cảm thấy cô là người ngoài cuộc mà còn sốt ruột hơn. Nếu cậu không mau xử lý vấn đề này thì sẽ để lại ấn tượng xấu trong lòng khán giả đó. Tẩy trắng là cả một cái quá trình. Không vội. Cái cô để ý chính là Tiêu Chính Vũ. Bởi vì cô bị đồn bồi ngủ, thế cho nên Tiêu Chính Vũ cũng bị mắng. Cô thì không sao cả. Lúc này truyền ra tai tiếng như vậy, đối với cô chỉ là ảnh hưởng nhỏ. Nhưng Tiêu Chính Vũ là tổng giám đốc tập đoàn truyền kỳ. Vô duyên vô cớ bị mắng, trong lòng nhất định không dễ chịu. Nhạc Thanh Giao cảm thấy cần thiết trấn an cảm xúc của Tiêu Chính Vũ. Vì thế gọi điện thoại cho anh. Rất xin lỗi. Đó là ba chữ đầu tiên Nhạc Thanh Giao nói ra. Vì sao phải xin lỗi? Gần mực thì đen. Hiện tại anh là bạn trai trên danh nghĩa của tôi. Tôi khiến anh bị nhiễm đen. Đương nhiên phải xin lỗi. Nghe giọng nói của cô dường như cũng không khổ sở. Tiêu Chính Vũ ngồi tựa vào ghế làm việc. Tôi đã xem video rồi. Sau đó. Không phải em sai. Nhạc Thanh Giao nghe thấy Tiêu Chính Vũ nói như vậy. Đột nhiên cảm thấy mặt trời nóng rát cũng trở nên có chút đáng yêu. Nhưng mà, nếu anh nói như vậy, người khác sẽ nói anh thiên vị bạn gái. Cho nên tôi cũng không nói với những người khác. Nhạc Thanh Giao cười. Vậy chuyện bồi ngủ kia, anh tin hay không? Nếu em có thể bồi ngủ, đã sớm nổi tiếng rồi. Nhạc Thanh Giao nói, nếu là loại việc như bồi ngủ này, tôi đã từng làm thì sao bây giờ? Tôi từng bồi anh ngủ, mới 2 tuần trước. Tiêu Chính Vũ, Tiêu Tổng, Nhạc Thanh Giao gọi anh một tiếng. Có chuyện này muốn cùng anh nói. Nói, Nhạc Thanh Giao nghiêm túc nói. Vô luận phát sinh chuyện gì, anh có thể tạm thời không giải trừ quan hệ của chúng ta không? Em cảm thấy tôi sẽ làm như vậy. Tôi sợ da mặt anh không được dày như tôi. không chịu nổi áp lực. Tiêu Chính Vũ cười nhẹ. Tôi sẽ không đến mức không chịu nổi áp lực đâu. Vậy là tốt rồi. Nhạc Thanh Giao ngây ngô cười. Đúng rồi. Gần đây công ty anh có show thực tế nào không? Tôi muốn xin đi cửa sau. Nhạc Thanh Giao ra mặt quả nhiên đủ dày. Nhạc Thanh Giao nói tiếp. Tốt nhất là những show phát sóng gần đây. Nhân dịp dạo này độ xuất hiện của tôi cao. Có chút nhiệt độ, anh sẽ sắp xếp cho em. Cảm ơn Tiêu Tổng. Nhạc Thanh Giao vui vẻ. Nói một câu. Moa moa. Bởi vì một cái moa moa. Tiêu Chính Vũ nửa ngày không nói chuyện. Nhạc Thanh Giao nói. Không nói nữa. Tôi phải đóng phim. Cảnh này là sau khi nữ chính Diệp Uyển Tình bị điều đi Tân Giả Kho. Mục Phi hoài nghi Diệp Uyển Tình là cố ý chuyển nàng ta đến Tẩm Cung nói chuyện. Mục Phi một tay bóp cổ nàng. Bộ mặt dữ tợn nói. Bổn cung nói cho ngươi biết. Trong mắt ta ngươi chỉ giống như con kiến. Chỉ cần nhẹ nhàng dùng một chút lực là có thể làm ngươi chết không có chỗ chôn. Lúc diễn cảnh này, Dư Hân Khiết không cam tâm tình nguyện. Thế cho nên ưng vài lần. Mà này vài lần, nguyên nhân đều do bản thân Dư Hân Khiết. La Hương Di lấy danh nghĩa thăm. Ban đuổi tới phim trường. Lôi kéo Nhạc Thanh Giao hỏi mấy ngày nay ở phim trường rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhạc Thanh Giao đem sự tình từ đầu tới đuôi đều nói một lần. La Hương Di đau đầu mà xoa xoa thái dương. Chị còn tưởng rằng sau khi em bám được vào Tiêu Chính Vũ sẽ một đường thuận buồm xuôi gió. Không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện lớn như vậy. Vu Tĩnh Lan len lén xen mồm. Di tỷ, là do Dư Hân Khiết kia giở trò quỷ. La Hương Di hít sâu một hơi. Chị cũng cảm thấy rất kỳ quái. Tại sao gần đây cô ta luôn nhắm vào em? Dư Hân Khiết là một nữ tinh đang hot, mà Nhạc Thanh Giao chỉ là một diễn viên tuyến ba nửa vời. Đối với cô ta không hề có chút uy hiếp. Có thể là cô ta ghen tị em có bạn trai cao phú soái. Nhạc Thanh Giao vẻ mặt nghiêm túc nói. La Hương Di liếc mắt một cái. Em còn không biết xấu hổ mà nói giỡn. Không nói giỡn, em rất nghiêm túc. Vu Tĩnh Lan ở bên cạnh cười cười. La Hương Di nói, từ sau khi em và Tiêu Chính Vũ công khai yêu đương, công ty kỳ thật đối với em kỳ vọng rất lớn, cũng chuẩn bị nâng đỡ em. Nhưng quan trọng là em đừng để bản thân mình dính tin đồn xấu để rồi tẩy cũng không sạch. Nhạc Thanh Giao, em cảm thấy hiện tại khá tốt. Công ty không tốn một phân tiền. Thủy Quân cũng chưa phải thuê. Mà mức độ nổi tiếng của em đã tăng rồi. Lông mày La Hương Di giật giật. Hiện tại toàn thế giới đều đang mắng em. Em cảm thấy loại nổi tiếng này đáng để khoe khoang sao? Nhạc Thanh Giao, không đáng. Đúng vậy. La Hương Di ôm cánh tay. Đợi lát nữa chị bảo người giúp em viết một bản thông cáo. Để em đăng Weibo, lại thuê Thủy Quân giữ cho em chút danh tiếng. Các tin đồn trên mạng đều không có chứng cứ. Hẳn là vẫn cứu vớt được. Còn với Dư Hân Khiết, em cứ ngoan ngoãn đóng phim. Không có việc gì chớ chọc đến cô ta. Chấm, Di tỷ, kỳ thật còn có biện pháp đơn giản hơn. Nói xem, em để ý thấy. Trên mạng thảo luận nhiều nhất là hai vấn đề. Một cái là việc đẩy Dư Hân Khiết rơi xuống hồ sen. Một cái là nói em đi bồi ngủ. Đầu tiên, không có trực tiếp đẩy Dư Hân Khiết xuống nước. Trên mạng chỉ có một tấm hình. Liền cắt câu lấy nghĩa. Khiến nhiều cư dân mạng hiểu sai. Cho rằng em vô duyên vô cớ đẩy cô ta. Nhưng mà, video Dư Hân Khiết bị rơi xuống nước vẫn còn. Chúng ta tung ra video. Em cái gì đều không nói. Mọi người sẽ tự hiểu. Về vấn đề thứ hai, việc này chắc chắn là giả. Người tung tin này cũng khá ngu xuẩn. Không có chỉ ra tên rõ ràng. Em có thể nói người đó không phải em. Nhưng mà tin đồn lại nói rõ là đạo diễn phim cổ mộ truyền thuyết cùng nữ diễn viên trong đoàn có giao dịch quan hệ không thể để người khác biết. Dẫn tới tin đồn này ảnh hưởng lớn tới phía đạo diễn. Ngoài ra, hiện tại em là bạn gái Tiêu Chính Vũ. Đạo diễn đương nhiên không muốn đắc tội Tiêu Chính Vũ. Em không ra mặt làm sáng tỏ, người ta cũng sẽ không ngồi yên chịu tội. Vu Tĩnh Lan gật gật đầu. Phân tích có đạo lý. Nhạc Thanh Giao nhìn về phía La Hương Di. Di tỷ, chị thấy em nói đúng không? La Hương Di nhìn Nhạc Thanh Giao. Sao em khẳng định video vẫn còn, ở chỗ Tiêu Tổng có một bản. Nhạc Thanh Giao nói quả thật không sai. Khó trách đến bây giờ cô vẫn bình tĩnh như vậy. La Hương Di cân nhắc một chút. Nếu bản thân em đã có tính toán, chị đây tạm thời sẽ không lo chuyện bao đồng. Vu Tĩnh Lan cười cười. Kỳ thật, nếu như Giao tỷ cũng không xử lý được thì sau lưng vẫn còn có Tiêu Tổng mà. La Hương Di nhìn Nhạc Thanh Giao. Nhạc Thanh Giao cười nhẹ. Lần đầu edit, có gì sai sót mong mọi người thứ lỗi. Nếu phát hiện lỗi sai chính tả hoặc câu văn không đúng thì các bạn hãy CMT để mình sửa nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc. Nhớ nhấn cho mình nha. Cách chương.